Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, hải tuyển kết thúc. Đai Ly làm như vậy, đương nhiên không chỉ là xuất khí như thế một cái mục đích. Hắn muốn để những cái kia người hữu tâm, nhìn thấy biểu hiện của mình, sau đó, ngộ nhận là năng lực của mình là hướng tốc độ phương hướng phát triển. Xem nhẹ chính mình phương diện khác cường đại, đằng sau thời điểm then chốt bạo phát một đợt, chắc chắn để những người kia không kịp chuẩn bị. Cứ như vậy, Đai Ly đá rất lâu bóng ra, mặc dù không có cho nam sinh tạo thành cái gì lớn tổn thương, nhưng là nội tâm lại sớm đã vỡ vụn không chịu nổi. Một bên cảm thán diễn viên quần chúng nghị lực, một bên đánh giá chung quanh, nhìn xem có cái gì cao thủ bí mật quan sát chính mình. Đai Ly biểu hiện như vậy xem ở diễn viên quần chúng trong mắt, càng làm cho hắn tuyệt vọng vạn phần. Đối thủ hoàn toàn không có quan tâm trận đấu này, hoàn toàn là một bộ chơi đùa dáng vẻ. Thoáng chốc nản lòng thoái chí, không còn chống cự hắn, nhấc tay ra hiệu đầu hàng. Tại một mảnh hư thanh bên trong, chật vật rút lui. Kết quả quay đầu lại vẫn là, sớm biết còn không bằng trực tiếp đầu hàng. Nghĩ như vậy, diễn viên quần chúng từ giác đấu trường biến mất không thấy gì nữa. Đương nhiên cũng không ai sẽ đi chú ý hắn. Tại trọng tài phát ra thắng lợi tuyên bố âm thanh bên trong, Đai Ly một mặt yên lặng đi xuống đài tới, chỉ là đem chính mình dự đoán tràng cảnh lôi kéo đi ra. Không có gì tốt kích động, đi đến bên tường, tiếp tục ngồi tại ghế tuyển thủ chờ đợi hai người. Rốt cuộc không giống vừa rồi như vậy trầm mặc, khôi phục bình thường bộ dáng về sau, tự nhiên lại là vui vẻ nói chuyện với nhau. Ta nhìn vòng thứ hai hải tuyển còn rất lâu, hiện tại cũng gần trưa rồi, không bằng ăn một bữa cơm lại đến, dù sao không cần nhiều thiếu thời gian. Đánh giá sắc trời, tính ra vòng tiếp theo đại khái thời gian, Đai Ly đối với Mikoto như thế đề nghị, thu hoạch được nàng vui vẻ đáp ứng. Nhìn xem không có người nào nhà ăn, khó được không cần xếp hàng tình trạng, để cho hai người đối với quyết định này rất hài lòng. Có chút tài sản Đai Ly, như thường ngày ăn thịt cá, đùa với Mikoto, cực kỳ khoái hoạt, so với kiếp trước cái kia khổ bức sinh hoạt. Hiện tại cái dạng này mới thật sự là vui sướng. Quả nhiên như câu nói kia nói tới, nếu như không có bàn tay vàng, ở thế giới nào đều là hạng chót pháo hôi, mặc người chém giết. Nếu như đạt được bàn tay vàng, xuyên không xuyên qua đồng dạng có thể bay lên mà lên, trao liệng cửu thiên. Cảm thán một hồi những thứ này qua lại hồi ức, Đai Ly không nghĩ nhiều nữa. Hiện tại tình trạng này mới là mình muốn. Nhìn xem ăn mỹ thực, lộ ra hạnh phúc nụ cười Mikoto, Đai Ly trong lòng âm thầm thề, nhất định phải cố gắng biến thành mạnh hơn, bảo trụ chính mình có hết thảy. Khi thế cường đại xuất hiện tại cái này cũng không cường tráng trên người thiếu niên. Để phát giác được Mikoto ngẩn ngơ, không rõ ràng cho lắm gãi gãi khuôn mặt, nhìn hồi lâu cũng không có phát hiện cái gì. Liền xem như là ảo giác của mình, không quan tâm hắn, an tâm hưởng dụng mỹ thực trọng yếu hơn. Động tác khả ái, nhìn Đai Ly không khỏi cười một tiếng. Ăn uống no đủ hai người, lần nữa đi tới giác đấu trường. Lúc này vòng thứ nhất tranh tài đều đã kết thúc, vòng thứ hai cũng bắt đầu không ít thời gian. Đi vào số 9 sân bãi, Đai Ly hỏi thăm một cái, biết là số 99 đối chiến số 102 chiến đấu. Xem chừng còn có một hồi lâu mới có thể đến chính mình. Liền lui xuống, an tâm chờ đợi. Hải tuyển vòng số, càng về sau nhân số càng ít, tốc độ càng nhanh. Nghĩ đến hôm nay là có thể kết thúc, như vậy ngày mai sẽ là 32 cường so tài. Đến lúc đó chính là mình hiện ra thời điểm. Nghĩ tới đây, Đai Ly lên tinh thần, ngay cả chờ đợi đều biến thành có động lực. Vòng thứ hai ra sân, phát hiện đối diện là một người nữ sinh, nàng hẳn là đối với mình tương đối có lòng tin, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn xem hai người, nhìn xem nàng bộ ngực cao vút, Mikoto một trận bất mãn, thế là yêu cầu như trước đó giáo huấn nàng một trận. Để Đai Ly rất là bất đắc dĩ, đối phó nam sinh coi như xong, khi dễ một người nữ sinh vẫn là thôi đi, uyển chuyển an ủi nàng một cái, nói xong ngươi bây giờ còn nhỏ, về sau còn có trưởng thành cơ hội Vân. Vân lời nói, mới thở bình thường phiền phức tình thế. Tốc chiến tốc thắng, Đai Ly quyết định như vậy. Miễn cho xuất hiện biến cố gì, để Mikoto lần nữa náo. Theo trọng tài phát lệnh âm thanh, tranh tài bắt đầu, nhưng mà đối phương còn không có kịp phản ứng. Liền phát hiện chính mình ngã ngồi tại bên ngoài sân, một mặt mơ hồ, đương nhiên tất cả mọi người cùng nàng là giống nhau biểu lộ. Mặc dù dự đoán đến Đai Ly sẽ không ngược đãi một người nữ sinh, nhưng không nghĩ tới tranh tài vừa mới bắt đầu liền kết thúc. Vô luận là trọng tài, vẫn là những cái kia bí mật quan sát người, đều đối với hắn tốc độ có khắc sâu hơn nhận biết, cũng càng thêm xác định sự phát triển của hắn phương hướng. Vỗ tay một cái, ra hiệu không có kịp phản ứng trọng tài tuyên bố kết quả. Đai Ly liền đi xuống sân bãi, cảnh tượng như vậy mấy lần xuất hiện, thẳng đến 9 tổ sau cùng tỉ thí, mới xem như có chút biến hóa, nhưng cũng không nhiều. Tấn cấp thi đấu sau cùng đối thủ là một cái khôi ngô to con, tại lão sinh bên trong cũng coi là có chút danh khí, nhưng là không bằng trước đó Thiệu Yến Phi. Nhìn xem tại chính mình nhanh chóng liên kích bên trong, vướng trái vướng phải hắc đại cá, Đai Ly vẫn là cảm thấy có chút thất vọng, liền cái có thể làm cho mình làm nóng người người đều không có. Vô địch quả nhiên tịch mịch, nhanh chóng giải quyết đối thủ, cuối cùng là kết thúc hải tuyển thi đấu. Nghe khuếch đại âm thanh đạo cụ bên trong báo mỗi loại niên cấp 32 cường danh sách nhân viên. Đai Ly trong đám người trái phải tìm kiếm. Tìm kiếm cái gì? Đương nhiên là Emilia, bất quá giống như đang tận lực trốn tránh hắn. Tìm nửa ngày không thấy được nàng một tia thân ảnh, để Đai Ly có chút nóng nảy. Cũng không nên bỏ lỡ một người bạn a. Hơn nữa còn là cái mỹ nữ bằng hữu. Như thế thật là đáng tiếc. Tìm kiếm hồi lâu không có hiệu quả. Tình thế để hắn cảm thấy bất đắc dĩ. Chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Sau bữa ăn trở lại ký túc xá. Gõ gõ nàng ngửa túc xá. Bất quá không có cái gì động tĩnh. Không biết đúng không tại ký túc xá. Vẫn là không nghĩ để ý đến hắn. Thở dài. Không còn làm loại này vô dụng động tác. Đai Ly về đến phòng. Bắt đầu chính mình mỗi ngày tu luyện. Ngày thứ hai, tinh thần sung mãn hai người tới cái này thịnh đại sân khấu. Cùng hôm qua khác biệt chính là, cao lớn tường vây đỉnh trên khán đài, không còn là lác đác không có mấy khối trung đẳng học viên, mà là quần áo hoa lệ quyền quý cùng đang mặc giáo chức nhân viên trang phục các lão sư. Giác đấu trường bên trong phong phú võ đài nhỏ đã triệt hồi. Ở giữa xuất hiện một cái cực lớn hình vuông lôi đài. So trước đó Đai Ly chán đấu cái kia thứ ba diễn tập tràng còn lớn hơn mấy lần. Đá banh đều dư xài. Đối với sân bãi rộng lớn, Đai Ly dạng này cảm thán. Top 5 top 3 dự thi nhân viên lẫn nhau rời xa ngồi tại tuyển thủ trên ghế. Cũng không có người trao đổi lẫn nhau. Đều tại cùng mình hồn khí thương lượng chiến thuật hoặc mưu kế. Bắt đầu trước chính là năm nhất học viên tranh tài. Chỉ có 1.000 người trái phải năm nhất. Từng cái đều là nhân tài. Bất quá bởi vì ít người. Hôm qua đến là cái thứ nhất kết thúc hải tuyển. Chỉ xem bề ngoài, năm nhất cùng 2-3 niên cấp không có gì khác biệt. Dù sao đều là dùng thực lực quyết định chính mình vị trí. Tuổi trẻ cùng lớn tuổi người. Đại khái bình quân phân bố tại từng cái niên cấp, mắt thấy nhân viên đến đông đủ. Đai Ly lần thứ nhất nhìn thấy nam nhân, xuất hiện ở tường vây chính giữa đài cao, một bộ muốn phát đơn nói chuyện dáng vẻ. Các vị các bạn học, giáo sư nhóm, khách quý nhóm mọi người buổi sáng tốt lành. ta là linh năng học viện hiệu trưởng Mạc Khắc Tư. Những học sinh mới khả năng không biết ta, nhưng là ở đây phần lớn người đều là khuôn mặt cũ. Ta liền không nhiều làm tự giới thiệu mình. Hôm nay lại là mỗi năm một lần linh năng học viện thi giữa kỳ. Tin tưởng mọi người đều là đầy cõi lòng mong đợi lại tới đây. Mắt thấy đặc sắc chiến đấu là hôm nay mục đích chủ yếu. Cho nên lúc này ta cũng sẽ không nói quá nhiều. Dù cho nói như vậy, hiệu trưởng vẫn là diễn giảng có hơn nửa giờ. Quả nhiên các lãnh đạo nói ngắn gọn, đều là lấy giờ làm đơn vị đến tính toán. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.